Tiên Linh Đồ Phổ, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 226 đột biến. Gác sách, con chuyện này nguy hiểm ở chỗ Chiêu Minh kiếm quân nghĩ lầm nàng từ nghịch tới nói là đặc biệt như vậy, một khi sinh cái gì, liền có khả năng cầm nàng coi như áp chế từ nghịch quân cờ, thậm chí tại từ nghịch không nghe lời thời điểm cầm nàng xuất khí. Phía trước nghe nói qua sự tích đủ để chứng minh Chiêu Minh kiếm quân táo bạo mang thù cá tính. Cho nên, nàng nhất định phải thoát ly cái này ấn tượng, nhượng Chiêu Minh kiếm quân cho rằng nàng không đặc biệt. Nhưng muốn như thế nào mới có thể không đặc biệt đây, Linh Ngọc một cái đầu hai cái đầu chuyện này. Nàng không có kinh nghiệm a, càng nghĩ càng bực bội, nhịn không được nắm qua từ nghịch cổ áo, nghiến răng nghiến lợi. Cái gì phá chủ ý, uổng cho ngươi nghĩ ra, thật có lỗi, từ nghịch tùy ý nàng níu lấy, không có thối lui. Linh Ngọc nhụt chí, buông hắn ra. Thôi, ta có thể hiểu được, dù sao cũng so đồng tâm khế bị người phát hiện tốt. Nếu như đồng tâm khế bị người phát hiện, chỉ cần từ nghịch một ngày khó lường tự do, nàng liền một ngày thụ người chế trụ. Mà như bây giờ còn có thể giải quyết. Uy, ngươi cùng Chiêu Minh kiếm quân nói về sau, hắn phản ứng gì? Hắn, ngươi nói cái gì? Chiêu Minh kiếm quân lạnh lùng nhìn phía dưới quỳ từ nghịch. Ta, hắn khẽ cắn môi, nàng đan điền vỡ vụn, đại khái đã thành một cái phế nhân, có lẽ sống không bao lâu, mời kiếm quân cho phép ta đi đưa nàng đoạn đường. Chiêu Minh kiếm quân không có trả lời ngay, cõng hắn, sắc mặt nặng nề. Từ nghịch không dám nói nữa, chỉ là yên tĩnh quỳ chờ Chiêu Minh kiếm quân quyết định. Nếu như hắn thật không đồng ý, như vậy chính mình chỉ có thể chờ đợi Linh Ngọc nguyên khí khô kiệt mệnh về hoàng tuyền, đến lúc đó, đồng tâm khế tự nhiên mất đi hiệu lực, hắn cũng sẽ không lại thụ trói buộc. Chỉ là, nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp ngươi thích một nữ tử. Bổn quân còn tưởng rằng ngươi tâm như si xui, nguyên lai cũng không phải là như thế. Chiêu Minh kiếm quân nhẹ hừ một tiếng, như thế nào, muốn cứu nàng, từ nghịch không trả lời thẳng, ép xuống thân, mời kiếm quân yên tâm, việc này qua đi, người này cùng ta lại không liên quan. Đan điền vỡ vụn, lại có thể chữa trị. Trong động phủ Chiêu Minh kiếm quân nhẹ gõ nhẹ chuôi kiếm, cõng từ nghịch giống đang lầm bầm lầu bầu. Từ nghịch cúi thấp đầu, không dám ngôn ngữ, nguyên lai năm đó nàng thật nghiên cứu ra thu phục đan ruộng đan dược. Chiêu Minh kiếm quân than nhẹ một tiếng, ánh mắt xa xăm. Linh Xu a Linh Xu, một thân kinh người kỹ nghệ, chôn vùi vào thời gian trường hà, người hà tất phải như vậy hay sao Nguyên Anh, bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm tuế nguyệt. Cả đời khốn tại tình yêu, ngươi nhưng từng hối hận qua. Không biết qua bao lâu, Chiêu Minh kiếm quân nặng lại mở mắt ra, xoay người, hai mắt thanh minh lạnh lùng. Ngươi lá gan càng lúc càng lớn, năm đó vứt bỏ Mạc Trầm, cố ý thả đi Viên Phục thật cho là ta không biết. Từ nghịch đôi môi đóng chặt, lời gì cũng không nói. Hắn biết trước mắt Mạc Trầm được phái tới cùng hắn đồng hành thời điểm, là hắn biết. Nhưng hắn không thể lại nói cái gì. Chiêu Minh kiếm quân cá tính từ trước đến nay không cho phép người khác ở trước mặt hắn nhiều hơn giải thích. Viên Phục bất quá khiêu lương tiểu sửu, đi liền đi. Ngươi, rõ ràng hận hắn ruồng bỏ ngươi, vì sao muốn để cho hắn chạy thoát? Từ nghịch trầm mặc hồi lâu, trầm thấp đáp, Viên sư huynh bạn ta vài chục năm lâu, luôn luôn yêu mến. Huống chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có tự mình lựa chọn tương lai quyền lợi, nói thế nào ruồng bỏ. Chiêu Minh kiếm quân bỗng nhiên cười rộ lên, vỗ nhẹ nhẹ nắm giữ. Tốt, rất tốt, ta vậy mà không biết ta tự tay nuôi xuất hiện hài tử thế mà trọng tình trọng nghĩa như thế. Nghe giống như là khích lệ, ngữ khí lại băng lãnh. Nếu như thế ta cho ngươi một cái cơ hội, Chiêu Minh kiếm quân nhìn lấy quỳ gối trước mặt từ nghịch thản nhiên nói. Nếu ngươi hoàn thành sứ mệnh mà chưa chết, tương lai thứ ngươi muốn ta đều cho ngươi. Huynh đệ, nữ nhân, bao quát mẹ của ngươi, đều trả lại ngươi. Từ nghịch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy hắn, kiếm quân, điều kiện tiên quyết là, ngươi hoàn thành sứ mệnh, Chiêu Minh kiếm quân lạnh lùng nhắc nhở, từ nghịch trong mắt quang mang lại chưa từng dập tắt, là, ngươi, làm là như vậy có lý do a? Linh Ngọc thấp giọng hỏi. Từ nghịch thản nhiên nói, nếu như ta biểu hiện được hoàn toàn không có nhược điểm, hắn như thế nào sẽ thả tâm bồi dưỡng ta? Thì ra là thế, Linh Ngọc minh bạch hắn làm như thế, không hề chỉ vì ngăn ngừa nguy cơ cũng là thuận thế mà làm. Chủ động đem nhược điểm đưa đến Chiêu Minh kiếm quân trong tay, nhượng hắn cho là mình có thể một mực khống chế lại từ nghịch dạng này, ngược lại có thể cho hắn càng nhiều trưởng thành không gian. Linh Ngọc trần chờ thoáng cái, nói như vậy ta là lo sợ không đâu, lập tức lại lắc đầu, không, hiện tại không có nguy hiểm, nhưng ta đã tại Chiêu Minh kiếm quân trong nội tâm phủ lên tên. Đây coi là chuyện gì xảy ra a? Từ nghịch nói. Cái này 30 năm chưa từng gặp ngươi, ngược lại cũng không thấy kiếm quân nhắc lên. nói lời vô dụng, nhược điểm là thời khắc mấu chốt dùng. Linh Ngọc cắt ngang hắn, đại khái là nhìn từ chính tình hình, nhìn nhiều từ nghịch hoàn toàn không có tự giác, coi là không tìm đến nàng, Chiêu Minh kiếm quân liền sẽ không xem nàng như chuyện. Cái này không phải là không được, nhưng vấn đề là, Linh Ngọc chính mình không dám đánh cược. Cái này tai họa ngầm chôn lấy, không biết lúc nào mới có thể tuôn ra đến, vạn nhất bạo được không phải lúc. Nàng không nghĩ chết lại một lần, Linh Ngọc không chút nghi ngờ, đã mất đi mẫu thân từ nghịch sẽ không còn có bất kỳ nhược điểm. Hắn chủ động giao cho Chiêu Minh kiếm quân trong tay nhược điểm, bất quá là đạn khói mà thôi, vô luận là Phục Nguyên Thanh vẫn là nàng, nên từ bỏ thời điểm, hắn tuyệt sẽ không lưu luyến. Nàng đột nhiên có chút hứng thú tẻ nhạt, không biết nên như thế nào đem từ nghịch định vị. Đồng bản không, cho tới bây giờ cũng không phải là, bọn hắn không có giống nhau mục tiêu, càng chưa nói tới tốt bao nhiêu giao tình, chỉ là ngoại ý muốn cùng trùng hợp đem bọn hắn đẩy lên cùng một chỗ, không thể không lẫn nhau cùng tồn tại. Thậm chí, giữa bọn họ căn bản không có tín nhiệm, chỉ có thể dùng đồng tâm khế đến cam đoan không sẽ phản bội. Tù địch càng không phải là, giữa bọn họ cũng không tồn tại không cách nào giải quyết mâu thuẫn, thậm chí, bởi vì đồng tâm khế tồn tại không thể không làm phương an toàn cân nhắc. Người qua đường ai từng thấy gút mắt nhiều như vậy người đi đường trước mắt loại tình huống này, nàng tới nói là cất giấu nguy cơ từ nghịch mà nói, lại không nghiêm trọng như vậy. Cho dù có một ngày, Chiêu Minh kiếm quân cầm nàng đến uy hiếp hắn, cũng bất quá là tráng sĩ chặt tay mà thôi, trọng thương một lần lại như thế nào, chỉ cần giữ được tính mạng, hắn mưu đồ hết thảy cũng có thể thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bên cạnh từ nghịch Linh Ngọc bỗng nhiên có một loại cảm giác bất lực. Có lẽ là đồng tâm khế cho nàng ảo giác, luôn cảm thấy có thể cùng từ nghịch chung tiến thối, nhưng thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện. Kỳ thật hắn căn bản không có tất yếu để ý thôi, trả lời đi. Nàng nản lòng thoái chí, tu vi chênh lệch rõ ràng như thế căn bản không có cách ảnh hưởng Chiêu Minh kiếm quân. Mà lúc trước coi là cùng nàng lợi ích nhất trí từ nghịch kỳ thật có vi diệu khác biệt, cái này khác biệt đạo đưa bọn họ tại trước mặt chuyện này thời gian, có thể dùng khác biệt thái độ đi trước mặt. Nàng thậm chí không có khí lực đi oán trách từ nghịch, dù sao sự tình đã sinh, oán trách lại có thể thế nào, còn không bằng sau khi trở về hướng sư phụ thỉnh giáo. Từ nghịch khẽ giật mình, ngươi, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên cải biến thái độ. Hắn vừa vặt muốn nói chuyện, cách đó không xa mặt hồ, bỗng nhiên nhấc lên một đầu sóng lớn, thủy khí bành trướng. Ra một tiếng vang trầm. Thủy lãng cao cao nhấc lên, rất nhiều đèn thuyền nhận trùng kích tả diêu hữu hoảng, rất nhiều phàm nhân cùng đê giai tu sĩ, không cách nào duy trì cân bằng. Từ trên thuyền té xuống, bịch bịch, rơi xuống nước âm thanh bên tai không dứt, chuyện gì xảy ra, có người hô, nguyên lai an tĩnh mặt hồ, lập tức vỡ tổ, rơi xuống nước âm thanh, tiếng cầu cứu, tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Tốt tốt một cái nói chuyện yêu đương, thì thầm địa phương, biến thành chợ bán thức ăn. Linh Ngọc nhìn trợn mắt hốc mồm. Làm cái gì vậy? Từ nghịch nhướng mày, triệt hồi cách âm kết giới, bóng người đột nhiên biến mất. Thuấn di thuật, kết đan về sau, liền có thể thi triển thuấn di thuật. Uy, không nói một tiếng liền đi là tình huống như thế nào? May mắn, từ nghịch cũng không có ẩn tàng khí hơi thở, Linh Ngọc vừa nghiêng đầu. Liền thấy hắn hiện tại đứng địa phương, từ nghịch đứng trên mặt hồ lên, dưới chân nổi lơ lửng bong thuyền cùng hoa tươi. Cái này vị trí, là vừa rồi nhấc lên thủy lãng địa phương, hướng xấu một cái thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ tàn phá thân tàu lên, đứng đấy một thiếu nữ. Tư thái linh lung, dung mạo kiều diễm, tu vi chỉ là luyện khí, chính sợ hãi mà nhìn xem từ nghịch. Ngươi làm cái gì vậy? Từ nghịch nói, thanh âm rất lãnh đạm. Linh Ngọc lúc này mới chú ý tới thiếu nữ sau lưng, đứng đấy một thanh niên, xuyên qua cùng từ nghịch tương tự từ bào, dung mạo có 7-8 phần tương tự, nếu không chú ý, suýt nữa coi là cùng một người. Tu vi không cao không thấp, chốc cơ hậu kỳ, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ viên mãn bộ dáng. Chẳng lẽ là người của Từ gia? Thế nào, bắt đầu quản ta? Thanh niên này thanh âm lạnh hơn, mà lại mang theo một cỗ mơ hồ nộ khí, ánh mắt truyền tới Linh Ngọc trên người. Hừ, ta bao lâu quản qua ngươi? Từ nghịch thản nhiên nói, nội thành không cho phép động võ, ngươi nếu là khư khư cố chấp, đến lúc đó khó tránh khỏi không tốt kết thúc. Có cái gì không tốt thu chàng? Thanh niên thanh âm càng thêm châm chọc, có Từ công tử tại, bất quá chuyện một câu nói. Từ nghịch không nói lời nào. Thanh niên ngẩng đầu, lại lần nữa cười lạnh, ta còn tưởng rằng ngươi cỡ nào thanh tâm quả dục nguyên lai. Kết đan, cảm giác không sai đi, từ nghịch chỉ là đứng giữa không trung, lãnh đạm mà nhìn xem hắn. Hắn không nhúc nhích thái độ, lệnh thanh niên này càng hơn là tức giận. Kết đan ngay cả thái độ cũng khác nhau, trước kia ngươi. Trước kia đúng là ta như thế nói chuyện với ngươi, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nghịch thần sắc đạm mạc. Người tâm cảnh đã loạn, lại không kiềm chế tạp niệm, kết đan cửa này sẽ rất khó chịu. không cần ngươi dạy ta, chấm, thanh niên thẹn quá hóa giận, từ nghịch bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Vậy ngươi tùy ý, nói, liền lăng không dậm chân rời đi. Ngươi, thái độ của hắn càng thêm chọc giận thanh niên này, hắn khoát tay, một thanh tử quang quanh quần kiếm trong tay hiện hình. Từ nghịch hoàn toàn không rảnh để ý tiếp tục rời đi. Hắn đã kết đan, trước mặt trúc cơ tu sĩ, phương căn bản không đả thương được hắn. Đúng lúc này, một đạo tiềm ẩn tại kiếm ánh sáng bên trong hàn quang đột nhiên thoáng hiện thẳng xung Linh Ngọc diện cửa mà đến. Linh Ngọc nhướng mày, cái này đạo hàn quang quá nhanh, căn bản không kịp tránh, nàng vội vàng khoát tay, thanh không kiếm xuất hiện trong tay. Nhưng mà cái này đạo hàn quang cũng không phải là nàng coi là công kích thủ đoạn, chỉ thấy hết mang lao thẳng tới mặt trước mặt lấy nàng từ nghịch nhìn thấy, sắc mặt đột biến, đưa tay muốn đem lấy xuống, lại chậm một bước trơ mắt nhìn nàng biến mất tại đèn trên thuyền. Mà tên thanh niên kia cũng đồng thời biến mất, cái gì kia, 12 giờ phía trước hẳn là còn có thể canh một. Cách chương.